Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, đưa thuốc. Huynh đệ, ngươi không thực sự muốn đi cứu cô nương kia à? Người kia nhìn Tần Xương thần sắc cũng không giống như làm bộ. Kinh ngạc hỏi, Nhạc Vân Lê bản thân. Vẻn vẹn bên cạnh hắn mấy cái đại chiến tướng cũng là đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả. Trước mặt thiếu niên hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi, nhưng cũng nhiều nhất đoạt mệnh 6 tầng A. Chút tu vi ấy đi tìm Lạc Hà đám người phiền phức, không là muốn chết sao? Còn mời vị bằng hữu này bẩm báo. Tần Xương thân thủ đẩy, một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc đan hoàn liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Rõ ràng là một cái thất phẩm trung đẳng đan dược. Đây cũng không phải là hắn luyện chế, mà chính là theo cái kia băng long thái tử chỗ đó có được. Thất phẩm bảo đan. Người kia không nghĩ tới Tần Xương xuất thủ vậy mà như vậy xa xỉ. Thất phẩm trung cấp bảo đan tán mùi thuốc với hắn mà nói là chí mạng dụ hoặc. Chỉ là bán cái tin tức mà thôi. Dù sao cái kia Lạc Hà đám người trụ sở phần lớn người đều biết. Ai nói không phải nói đâu. Chỉ thấy người kia do dự một chút. Chợt liền một tay tiếp nhận Tần Xương đan dược. Cẩn thận nhìn chung quanh. Thấp giọng nói ra. Huynh đệ. Ta mặc dù không biết thực lực của ngươi, nhưng đoán chừng cũng liền so cái kia hai cái thanh niên hiếu thắng một chút. Vị cô nương kia bị giam giữ địa phương ngay tại Lạc Hà đám người đại bản doanh. Khoảng cách nơi đây ước chừng 20 dặm một chỗ u lâm bên trong. Nghe nói là cái kia Lạc Hà chuẩn bị vận dụng cổ lão cấm thuật. Điều tra vị cô nương kia thần hồn lạc ấn. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, Tần Xương hai con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Thanh âm của hắn đều biến đến khàn khàn. Trong mắt của hắn lóe ra một vệt dọa người sát cơ. Dù là cái kia người nói chuyện, đều bị đột nhiên xuất hiện sắc bén khí thế dọa cho phát sợ. Huynh đệ chớ có kích động. Cái kia Lạc Hà muốn bố trí siêu hồn cấm thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng gần nhất mệnh người đại lượng siêu tập đối thần hồn hữu ích linh dược. Chắc hẳn còn đang vì bố trí cấm thuật tố chuẩn bị. Ngài cho như thế phong phú thù lao, ta lại tiết lộ cho ngươi một cái tin tức đi. Cùng vị cô nương kia quen biết hai vị thanh niên bị Nhạc Vân Lê đả thương, nhưng vẫn chưa chạy ra quá xa. Nghe nói trốn ở phía Đông Lâm Hải bên trong liệu thương. Ngươi nếu là muốn đi cứu cô nương kia, tốt nhất vẫn là gọi điểm trợ thủ. Nghe xong đối phương kể rõ, Tần Xương trong lòng sát ý giạt giáo. Hắn rất muốn lập tức khởi hành đi tiêu diệt kia cái gì đồ bỏ Lạc Hà. Nhưng lại nghĩ tới Thác Bạt Lung Nguyệt đối cái kia Lạc Hà tạm thời còn hữu dụng. Sẽ không ra hại nàng. Lúc này mới thay đổi chủ ý. Chuẩn bị đi trước tìm Tử Đông hai người. Theo lời nói của đối phương bên trong. Hắn tự nhiên đoán được cái kia bị đả thương hai cái đoạt mệnh cảnh 6 tầng thanh niên là ai. Ngoại trừ Tử Đông cùng Tàng Kiếm. Hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ không thường cứu Thác Bạt Lung Nguyệt. Có lẽ cái kia Liệt Phong Hoàng Triều Tư Không Ảnh cùng Diệp Thắng Thiên Hội tương trợ. Nhưng lấy tu vi của bọn hắn, tự hồ cách đoạt mệnh 6 tầng còn có chút xa xôi. Đa tạ, Tần Xương hơi hơi chắp tay, chợt bay lên không trung nhảy lên, cuốn lên một cỗ cuồng bạo kình phong, lướt hướng trời xa, thật sự là kiếm lời a. Một tin tức liền đạt được một khỏa thất phẩm trung cấp bảo đan. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Làm sao xuất thủ xa hoa như vậy đâu? Nhìn lấy Tần Xương bóng lưng rời đi. Người kia trong miệng nỉ non nói. Tàng Kiếm huynh, lần này thật sự là liên lụy ngươi. Khoảng cách Tần Xương hiện thân nguy nga thành chỉ ước chừng. Hơn 20 dặm một mảnh lâm hải bên trong. Dựa vào rậm rạp lâm hải che đậy thân hình hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Hai người khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là bản thân bị trọng thương. Đừng nói liên lụy không liên lụy, Tần huynh chỉ định muốn chúng ta người bảo vệ đều không thể bảo trụ. Vẫn là muốn như thế nào cùng Tần huynh bàn giao đi. Một đầu trắng Tàng Kiếm lau đi khóe miệng vết máu, ngữ khí hơi có vẻ mỏi mệt. Lắc đầu nói ra, ai, Tần ca lúc gần đi muốn chúng ta tìm tới Lung Nguyệt tiểu thư cũng bảo hộ nàng. Đáng tiếc, chúng ta vậy mà để cho nàng tại trong tay chúng ta bị băng đi. Ta thật sự là hổ thẹn tại Tần ca a. Cái kia một đầu tử xinh đẹp thanh niên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ đắng chát lắc đầu, tràn ngập phiền muộn cùng bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên, Tử Đông ngửa mặt lên trời nhìn nhau lúc, hắn kinh dị hiện một đạo hắc ảnh cực chạy tới. Thân ảnh kia độ cực nhanh, ngắn ngủi nửa hơi liền đến hắn chỗ trên không. Có người đến, hai người lần lượt đứng lên, ào ào rút ra từ thân thể linh binh. Một bộ nghiêm chỉnh mà đối đãi thần sắc nhìn chằm chằm cái kia trên không hắc ảnh. Cái kia tu vi của bóng đen cực mạnh, tựa hồ có ý không để bọn hắn hiện tự thân tướng mạo. Cứ việc cách xa nhau chỉ có 30 trượng không đến, nhưng hai người lại căn bản nhìn không thấu hắc ảnh chân thực tướng mạo. Vù vù, chấm ngoặc kép, phút chốc, bóng đen kia tay áo vung lên, đếm đạo lưu quang lướt đi. Hai người đang muốn phòng ngự lúc, lại là hiện, cái kia đếm đạo lưu quang đúng là từng viên đan dược. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, hai người phân biệt nắm chặt đếm viên thuốc, buông tay xem xét, cái kia đan dược tán mùi thuốc nồng nặc để bọn hắn minh bạch. Cái này mấy cái viên thuốc, vậy mà đều là thất phẩm bảo đan. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao đưa ta huynh đệ hai người đan dược? Tử Đông khóe mắt lướt qua một vệt nóng rực. Hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của người đến, nhưng đối phương có ý che lấp. Hắn cô dám vững tin, Tàng Kiếm huynh, đan dược này không có vấn đề a? Một bên hỏi, Tử Đông một bên hướng bên người Tàng Kiếm xác nhận tay bên trong đan dược chân thực tính. Không có vấn đề, đích thật là thất phẩm bảo đan. Tàng Kiếm ở một bên âm thầm gật đầu, truyền âm nói, trước liệu thương đi. Trên bầu trời hắc ảnh thoại âm rơi xuống, âm thanh quen thuộc kia khiến Tử Đông hai người biến sắc. Kích động đằng không mà lên, trong chớp mắt đi vào hắc ảnh trước người. Khi thấy rõ hắc ảnh cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc, Tử Đông trong mắt dâng lên một vệt mừng rỡ cùng áy náy. Tần ca, là ngươi. Tàng Kiếm mặc dù không có Tử Đông như vậy kích động biểu hiện, nhưng hắn song đồng bắn ra tinh mang lại là bán rẻ hắn. Có thể gặp lại Tần Sương, hắn cũng rất hưng phấn. Vừa nghĩ tới đối phương lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính mình hai người vậy mà làm hư, Tàng Kiếm cũng có chút xấu hổ cười khổ một phen. Tần ca, xin lỗi, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta không có hoàn thành. Tử Đông trước tiên mở miệng, hắn một chân quỳ xuống, thần sắc áy náy hướng Tần Sương nói ra. Ngài muốn là trách phạt, thì phạt ta đi. Tàng Kiếm huynh vì việc này, cũng thụ trọng thương. Nếu như ta thật muốn phạt các ngươi, cũng sẽ không đặc biệt cho các ngươi đưa đan dược. Hắc ảnh chính là Tần Sương. Hắn đối khí tức cực kỳ mẫn cảm. Tại đến mảnh này Lâm Hải lúc, hắn thì hiện Tử Đông khí tức. Cái sau mặc dù đi qua trong khoảng thời gian này tẩy lễ, đem tự thân thực lực nắm trong tay cửu thành nhiều, nhưng vẫn như cũ có một chút khí tức tiết ra ngoài. Nếu như là thường nhân chỉ sợ sẽ không hiện, nhưng Tần Sương khác biệt, Tử Đông khí tức, hắn rất quen thuộc, cẩn thận cảm thụ một phen liền biết được hai người giấu kín chi địa. Là gọi là Nhạc Vân Lê Gia Hỏa làm a. Nhìn thoáng qua Tử Đông hai tay thương thế cùng Tàng Kiếm sau lưng chiếc kia tàn phá kiếm nhận, Tần Sương đồng tử ngưng lại, ngữ khí bình tĩnh nói. Hiểu hắn Tử Đông đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Sương lúc này tâm tình sẽ như mặt ngoài bình tĩnh. Hắn biết rõ Tần Sương bao che khuyết điểm. Chính mình thân là huynh đệ của hắn, thụ bực này khí, làm thế nào có thể không giận. Huống hồ, cái kia bị bắt cóc người, vẫn là tương lai tàu tử Thác Bạt Lung Nguyệt. Tên kia, rất mạnh, nghe nói là ẩn tàng thế lực người. Một thân tu vi so với Băng Long Thái Tử đều mạnh. Mặc dù không kịp cái kia 10 đại hoàng triều 6 đại yêu nghiệt, nhưng cũng 10 phần khó giải quyết. Ta cùng Tàng Kiếm huynh vẻn vẹn một chiêu liền bị hắn trọng thương, không thể không đào vong nơi đây. Rất tốt, kẻ dám động ta, thật sự không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.